chín nhịp vần thơ. Đò sáng bên mang ước mộng ngày về, bên bến ngựa sông nước hương vàng hè gõ nhịp ngõ quán. Hỡi họ quán, hỡi họ quán, muốn sang em đầy thuyền sang, thuyền sang bến nỡ còn mang đò sáng